Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, người có thể phát động chính biến sao? Trước một giây Vệ Trang vẫn còn ở nghi vấn Hàn Phi nhiều lần. Một giây sau ở sát vách Lý Khai cũng đã đào tàu. Cho tới là chạy án. Hay là nói lo lắng bọn họ đem hắn giao ra đào tàu. Những này đối với Vệ Trang tới nói đã không trọng yếu. Ngươi không đuổi theo, Vệ Trang nhìn về phía đứng tại chỗ bất động Bạch Thuấn. Hỏi, Bạch Thuấn không phải là muốn giết bọn hắn cứu đến người kia sao? Cứ như vậy nhậm chức hắn đào tàu, giao cho phía sau hai con tiểu điểu nhi. Bạch Thuấn hướng về không người phía sau tùy ý liếc mắt. Đi vào nhà, tiểu điểu nhi, bách điểu, Vệ Trang nhớ tới, Cơ Vô Dạ tựa hồ cũng muốn người này chết, mà cái kia bị hắn tiêu diệt độc hạt cửa chính là bởi vì người này. Mới dựa vào trên Cơ Vô Dạ tướng quân phủ, quả thật đúng là không sai. Ở Bạch Thuấn đi vào nhà, đóng lại phòng sau cửa, một đen một trắng hai bóng người chợt lóe lên, nhà tranh chính là có chỗ tốt này. Tuy nhiên hở, nhưng là hở ánh sáng. Cách khe hở có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vệ Trang xuyên thấu qua khe hở sau khi thấy hơi nhướng mày. Bởi vì tùy tùng trắng 577 Thuấn bọn họ sau lưng đến một người trong đó. Chính là ngày hôm qua giao thủ với hắn kia cá nhân. Bất quá kia cá nhân tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Xem ra là ngày hôm qua một kiếm lưu lại thương thế còn chưa khôi phục. Ở trong phòng, Hàn Phi đem Bạch Thuấn nói tới nói cho Vệ Trang. Vệ Trang nhưng đối với cái gì, tội không thể tha thứ, loại hình lý do không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết hai ngày sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thực ta vẫn rất tò mò. Đường đường Tần Quốc Thái Sư, Tần Quốc quật khởi xưng bá người có công lớn. Tại sao lại đến Hàn Quốc? Cùng Vệ Trang sau khi nói xong, Hàn Phi nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, mang theo không khỏi ngữ khí, nói, hiển nhiên, Hàn Phi là ở nói cho Vệ Trang, Tần Quốc cũng không phải là bền chắc như thép, Bạch Thuấn cũng có được hắn, địch nhân, cùng, kẽ hở. Ngồi ở một bên Bạch Thuấn liếc Hàn Phi một chút, mở miệng nói, một vị trên thân vô số đạo vết sẹo thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Một ngày lại nhiều một đạo vết thương. Đầu tiên phát hiện là con ruồi. Chúng nó doanh nơi đóng quân kêu. Tự cho là đúng phát hiện kiếm khách khuyết điểm. Bởi vì chúng nó trên thân không có một đạo vết thương. Được, ta sai, ta đều thành con ruồi. Hàn Phi nghe được một nửa, lập tức nhấc tay chịu thua. Cười đối với Bạch Thuấn nói, Tần Quốc từ yếu trở nên mạnh mẽ hay dùng hơn 20 năm. Có như bây giờ cơ nghiệp, không phải một đời công lao, cũng không nhất đại minh quân hiền thần có thể đủ thực hiện nếu Hàn Phi không muốn nghe con. Rồi cùng chiến sĩ, cái kia Bạch Thuấn liền nói cho hắn hiện thực, pháp gia không phải yêu thích hiện thực sao? Hàn Quốc năm đó có hiền thần minh quân. Trên dưới đồng lòng, thân bất hại biến pháp còn thất bại. Bây giờ Hàn Quốc, người Hàn Phi coi như là vạn vật khởi nguyên, cũng vô pháp xoay chuyển tình thế. Đỡ cao ốc, Bạch Thuấn nói rất hiện thực. Chính là bởi vì hiện thực, tất cả đều là nói thật. Trái lại đối với Hàn Phi có chút tàn khốc. Hàn Phi nghe nghe trên mặt ý cười cũng từ từ biến mất. Năm đó Tần Quốc tuy nhiên nhỏ yếu, cũng có nội đấu, nhưng toàn bộ đều muốn cường quốc. Cho dù là nghĩ phục hồi Cam Long loại người, đều là khôi phục Tần Mục công bá nghiệp. Mà bây giờ Hàn Quốc đây, nội loạn không ngừng, một quốc gia tướng quân, dĩ nhiên nghĩ nuốt riêng quân hưởng vua của một nước. Mỗi ngày chỉ biết xa vào tửu sắc, mà bây giờ Hàn Quốc đây, nội loạn không ngừng. Một quốc gia tướng quân, dĩ nhiên nghĩ nuốt riêng quân hưởng vua của một nước, mỗi ngày chỉ biết xa vào tửu sắc. Hàn Quốc bách tính, BBDG, dường như chuyện vặt, đất ít thuế cao, dân chúng lầm than Hàn Quốc văn võ tê liệt, ca múa mừng cảnh Thái Bình, sống tạm phù sinh. Còn nhớ Sở Mục Vương là như thế nào xưng bá sao? Bạch Thuấn nhìn Tâm Tình Hạ, cúi đầu Hàn Phi, nói, nghe được Bạch Thuấn, cúi đầu Hàn Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Sở Mục Vương sự tích hắn đương nhiên biết được. Hắn, bên trong chữ, đang có ba nâng Sở Mục Vương chi lệ. Ngươi là để ta, thí quân. Hàn Phi thanh âm không khỏi có chút khàn khàn, nhìn Bạch Thuấn, hỏi, Hàn Phi, bên trong chữ, vì là nói rõ quân chủ ai cũng không thể tín nhiệm. Nếu ví dụ Sở Thành Vương cùng con trai của hắn Sở Mục Vương cố sự, Sở Thành Vương muốn dịch đổi Sở Mục Vương thái tử chi vị, Sở Mục Vương liền chạy đi hỏi hắn lão sư làm sao bây giờ. Lão sư hắn hỏi hắn, ngươi có thể cam tâm phụng dưỡng tân thái tử sao? Sở Mục Vương trả lời, không thể. Ngươi có thể đào vong xuất ngoại sao? Không thể. Ngươi có thể phát động chính biến sao? Có thể. Vì vậy Sở Mục Vương liền ở một ngày mang theo một đội giáp sĩ vọt vào vương cung, giết Sở Thành Vương, cướp đoạt vương vị. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có để ngươi làm như thế. Ngươi có thể phát động chính biến sao? Bạch Thuấn vỗ vỗ Hàn Phi vai, cười hỏi, không thể. Hàn Phi ngữ khí một dẹp, trả lời, là, Sở Mục Vương chí ít còn có binh quyền nơi tay, đồng thời Sở Thành Vương đối với hắn có nhất định tín nhiệm, mới có thể ra vào vương cung. Có cơ hội, hắn Hàn Phi liền phát động chính biến thời cơ đều không có. Vì lẽ đó, đến Tần Quốc đi, thịnh thế luật pháp cần phải có người đến chỉnh lý. Bạch Thuấn nói câu cuối cùng, xoay người liền rời khỏi nhà tranh, lưu lại ở bên kia cúi đầu không nói Hàn Phi, cùng với yên lặng xem cuộc vui vệ trang. Chỉ dựa vào những câu nói này, muốn thuyết phục Hàn Phi nói đúng là không có khả năng lắm. Nhưng hôm nay nói cũng tại Hàn Phi trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.